audio Gấu Trúc, luôn mang đến cho bạn những điều thú vị nhất. Các bạn đang nghe tiểu thuyết Đam Mỹ, độc giả và nhân vật chính đích thị là Chân Tình, tác giả Đồi, người dịch Hoàng Ly, người đọc Mây và Mịch. Chương 3. Tiểu sinh xuyên không rồi. Đỗ Trạch lập tức đập mạnh xuống bàn phím. Thể loại chuyện y y ngựa đực tự sướng như đã nói đâu rồi. Đâu? Đâu? Tình tiết thế này chẳng khác gì một con ngựa hoang thoát cương rồi lồng lên, nhảy chồm chồm. Tôi cần địa chỉ. Quỳ lạy van xin địa chỉ nhà tác giả. Tiểu sinh muốn gọi hội đi đập tác giả quá đi. Vào giây phút này, Đỗ Trạch chỉ muốn lần theo đường internet đến trước mặt tác giả rồi liều một phen sống chết với anh ta. Tác giả thật bất nhân, con nhân vật chính như con sâu cái kiến á, giết, giết, giết, giết, giết. Đỗ Trạch hì hà hì hục ấn mở trang đầu phần bình luận. Quả nhiên, phần bình luận của hỗn huyết đang loạn hết cả lên. Gần như tất cả độc giả đều bị biến chuyển thành thánh này chơi một vố như chết đi sống lại. Vô số độc giả trước nay âm thầm theo dõi chuyện cũng phải xuất hiện, chỉ để hỏi xem có phải gần đây tác giả gặp phải điều kỳ tích gì hay không. Sau đó quỳ lại cầu xin tác giả đừng có ngược đãi nhân vật chính nữa. Tình tiết truyện hỗn huyết bây giờ đã đủ thê thảm lắm rồi, không ai có thể chịu thêm bất kỳ đả kích nào nữa đâu. Thế nhưng, cho dù các bạn độc giả tỏ ra dễ thương đến đâu, lanh lộn cầu xin thế nào, uy hiếp dạ dẫm ra sao đi nữa, tác giả vẫn hoàn toàn không phản ứng. Tình tiết cốt truyện vẫn tiến triển theo hướng hỗn loạn như trước. Đỗ Trạch bỗng dừng lanh chuột. Cậu nhìn thấy lời bình luận khiến mình vừa vui vừa đau đầu, ngày nào lại bị kéo lên đầu một lần nữa. Đỗ Trạch kéo chuột xuống xem phản hồi mới nhất, thì thấy một bạn độc giả viết như thế này. Nickname, cá chép. Như ý chủ thớt rồi đó. Nickname, ối mẹ ơi. Của nợ, có khi nào thím trên nói đúng rồi không? Nickname, mắt kính nhà ai? Vớ vẩn, cái thể loại này sao ảnh hưởng đến khâu đại nhân được? Phía dưới là một đám fan đang tranh cãi. Có người cho rằng tất cả là tại lời bình ngớ ngẩn của Đỗ Tử. Giờ thì vui rồi, tác giả đã tiếp thu đến mức tan đàn sẽ nghe rồi đó. Có người thì khăng khăng cho rằng đây là ý tưởng ban đầu của Nhất Hiệt Tri Khâu. Tác giả muốn đổi phong cách, không liên quan gì đến lời bình luận vớ vẩn của Đỗ Tử hết. Đôi bên mỗi người mỗi ý, duy có một điểm chung mà tất cả cùng công nhận, đó là cái tên Đỗ Tử ngu ngốc kia. Hắn đến trái đất để làm gì? Muốn tìm cảm giác tồn tại sao? Chết tiệt. Theo chỉ dẫn trong phần phản hồi, Đỗ Trạch tìm thấy thông báo mới nhất của tác giả. Trong thông báo, Nhất Hiệt Tri Khâu thanh minh rằng tác giả không gặp phải điều gì làm ảnh hưởng đến câu chuyện, mà đơn giản là tìm thấy một linh cảm nào đó. Khâu Mổ hết sức hài lòng với tình tiết của hỗn huyết bây giờ. Hy vọng mọi người yêu thích. Đỗ Trạch nhìn chằm chằm bốn chữ linh cảm nào đó mà hai hàng lệ tuôn. Ai đã nói cho cậu biết vì sao sau khi đọc xong lời thanh minh của tác giả cậu lại có cảm giác như đầu gối bị trúng tên tới tấp chẳng khác gì cái tổ ong vò vẽ thế này? Phải làm sao đây? Tác giả tìm được linh cảm nào đó nên giờ quay lại trả thù xã hội luôn sao? Ngài linh cảm ôm cái đầu gối bị thương của mình, lặng lẽ ấn mở hệ thống bình luận. Cậu nhất định phải cho cái tên rắc tâm từ bỏ điều trị kia một liều thuốc thật mạnh. Đỗ Trạch nhớ đến những bình luận đáng thương trước đây đã cầu xin tác giả thủ hạ lưu tình mà không có kết quả. Đối với loại người như Nhất Hiệt Tri Khâu mà nói, cho dù Đỗ Trạch có dùng nickname Đỗ Tử vào xin lỗi, không chỉ tác giả cũng chỉ đáp lại một câu ha ha hiền hậu. Rồi sau đó, không có sau đó nữa đâu, tác giả sẽ vẫn tiếp tục trả thù xã hội, nhân vật chính lại tiếp tục chết đi sống lại. Đỗ Trạch cắn răng, gõ bàn phím. Nếu tác giả đã muốn linh cảm, thôi thì một liều 37 cũng liều. Cậu lại liều mình thêm lần nữa. Dù sao thì nhân vật chính cũng không thể thê thảm hơn bây giờ được nữa rồi. Nickname Đỗ Tử, bình luận hỗn huyết. Chương bình luận 35. Cái tên đần độn bị người ta truy tìm khắp nơi mà chỉ biết trốn chạy thục mạng kia là nhân vật chính đó hả? Yếu đuối quá thể. Nhân vật chính rác rưởi như thế thì chết luôn đi cho rồi, chẳng có ý nghĩa gì cả, còn không bằng cái thằng thánh mẫu trước đây. Nội tâm Đỗ Trạch. Cho nên đừng ngược đãi nhân vật chính nữa. Xin ngài đó, quỳ lại xin ngài trả lại nhân vật chính dễ thương trước đây. Xác nhận. Đỗ Trạch thấp thỏm, bấm vào nút xác nhận. Sau đó cứ ngồi đó chờ tác giả xuất hiện. Lời bình luận phê bình kia của cậu chẳng mấy chốc đã lại trở thành tiêu đề bàn luận. Nghĩa là lần này chắc chắn tác giả sẽ nhìn thấy nó. Còn về phần phản ứng của tác giả sau khi đọc xong hả? Ha ha. Ngày hôm sau, Nhất Hiệp Tri Khâu vẫn đăng chương mới đúng giờ như thường lệ. Tác giả đăng tiếp liền 3 chương mới. Đỗ Trạch nhìn dấu hiệu cập nhật mới nhất treo trên đầu tiêu đề, cậu ấn mở với tâm trạng vì nghĩa quên thân, vì dân quên mình. Nhân vật chính bị kỵ sĩ ánh sáng và tư tế áo đỏ bao vây tấn công. Nếu không nhờ có miếng kim loại lấy được ở tháp ma pháp đột nhiên kích hoạt rồi cứu nhân vật chính, thì có lẽ hỗn huyết có thể đi end luôn ở đây được rồi. Nhân vật chính chết rồi còn viết cái quái gì nữa. Sau khi được cứu, nhân vật chính buộc phải tháo chạy đến nơi nguy hiểm nhất trên lục địa hỗn độn, vùng đất thất lạc. Lúc này, tất cả mọi người mới miễn cưỡng dừng cuộc truy sát lại. Trong mắt bọn họ, nhân vật chính đi vào vùng đất thất lạc thì cũng coi như nhận phán quyết tử hình. Không có bất kỳ một sinh vật nào có thể sống sót rời khỏi vùng đất thất lạc. Tác giả vẫn chưa có ý định kết thúc hỗn huyết, cho nên đối với nhân vật chính mà nói, vùng đất thất lạc chính là nơi có điều kiện tốt nhất để dưỡng thương, tu luyện, gặp kỳ ngộ. Tại đây, nhân vật chính dưỡng lành vết thương, rồi bắt đầu tu luyện dòng máu vong linh dựa theo những thông tin có được từ miếng kim loại. Sau đó, hắc ám hóa đến mức thê lương. Hắc ám hóa được cho là xuất phát từ Fate Stay Night Root Heaven Field của Sakura Mato. Khi Saber bị Angra Maniu hóa thân của mọi cái ác trên thế gian, làm biến đổi và trở thành Saber Hunter. Về sau, được dùng với ý nghĩa tính cách có sự biến đổi lớn theo hướng đen tối, tiêu cực, đôi khi còn gắn với tâm thần điên loạn. Đỗ Trạch, bà chấm. Chỉ có một câu có thể miêu tả được tình cảnh của độc giả khốn đốn lúc bây giờ. Cậu đoán được mở đầu, nhưng không ngờ được kết cục. Tâm lý nhân vật chính trong hỗn huyết bắt đầu trở nên cực kỳ méo mó, tam quan vụn vỡ, toàn thân hắc ám, hóa thê thảm đến mức không ai dám nhìn. Những việc anh làm càng ngày càng không có điểm dừng. Trả thù thần điện ánh sáng thì thôi đi. Đằng này á, nhân vật chính còn bắt đầu chống lại sinh linh, chống lại xã hội và cả lục địa. Anh muốn đứng trên đỉnh của thế giới, sau đó hủy diệt tất cả. Rõ ràng đó chính là tuyên ngôn trái ngang của bè lũ phản diện mà nhìn qua cũng biết. Đây là thể loại nhân vật chẳng có kết cục tốt đẹp gì, sinh ra chỉ để cho người ta tiêu diệt. Đỗ Trạch lặng lẽ nhìn những biểu hiện tàn nhẫn biến thái hiểm ác của nhân vật chính, trong lòng chỉ cảm thấy quá đỗi là mệt mỏi, thật chẳng muốn yêu nữa. Với nhân vật chính trong thể loại truyện y bình thường mà nói, mục tiêu cuối cùng chính là thống trị thế giới, mà toàn bộ sinh vật trên thế giới đều được chia thành sư phụ, hậu cung, đàn em, tốt thí. Sư phụ là để học hỏi kỹ năng, học xong có thể coi như đám đàn em. Hậu cung là để gieo hạt tương lai, không nên bỏ qua bất cứ cô nàng xinh đẹp nào. Đàn em là để thể hiện khí phách, nhân vật chính vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tốt thí thì chỉ để ngược đãi, hành hạ hết đứa này đến đứa khác, tre già mang lại mọc. Còn đối với nhân vật chính của hỗn huyết mà nói thì, mục tiêu cuối cùng là hủy diệt thế giới. Toàn bộ sinh vật trên thế giới được chia thành còn giá trị lợi dụng và hết giá trị lợi dụng. Loại còn giá trị lợi dụng, nói theo lời của nhân vật chính thì là đây là lý do duy nhất để bọn chúng tồn tại. Còn loại hết giá trị lợi dụng lại vẫn theo lời của nhân vật chính thì là vô dụng. Vậy thì chết đi, chướng mắt. Chết tiệt, Đỗ Trạch khóc ròng. Rốt cuộc cái tên này là ai? Là ai? Là ai vậy hả? Ai nói cho cậu biết, kẻ sắp trở thành nhân vật phản diện kia là ai đi? Ai nói cho cậu biết cớ sao nhân vật chính dễ thương chính nghĩa, quang minh chính đại, tràn trề sức sống một thời, lại ngập chìm trong con đường hắc hóa, một đi không trở lại như vậy? Hiện giờ những người xung quanh nhân vật chính, nếu không phải bị nhân vật chính lừa gạt, ngày ngồi đi theo nhân vật chính phản nhân loại, phản xã hội, phản lục địa, thì cũng sẽ bị nhân vật chính nắm được nhược điểm, không thể không bán mạng cho anh. Ốt hận đến nỗi chỉ muốn liều chết một phen cùng với nhân vật chính. Thậm chí các cô nàng được nhân vật chính đưa về hậu cung cũng đều do được nhân vật chính cưỡng ép. Thôi được rồi, tuy rằng về sau, bọn họ cũng đều phải lòng nhân vật chính hết. Những cái cảm giác vừa yêu vừa hận xoắn xuýt này khiến cho người đọc nghĩ rằng, nếu có một ngày, bọn họ cầm thuốc độc đến tìm nhân vật chính rồi tự tử vì tình thì cũng không lấy gì là ngạc nhiên. Tình tiết của hỗn huyết cứ thế phát triển một cách dã man tàn bạo. Trong khi đó, bất kể đám độc giả kêu gào đến mức nào, rên rỉ than khóc ra sao, tác giả vẫn tiếp tục hành hạ nhân vật chính một cách thậm tệ. Dồn nhân vật chính vào tình cảnh xấu xa nhất. Điều này khiến cho một số độc giả không thể chịu nổi cốt truyện dã man mà bỏ đi. Đỗ Trạch vẫn âm thầm theo dõi hỗn huyết. Mặc dù mỗi lần đọc xong một chương là cậu lại muốn phun thẳng máu vào giữa mặt tác giả. Nhưng sau đó lại nghĩ đến việc tất cả những điều này biết đâu, hình như, có thể, Có lẽ do bản thân cậu gây nên. Đối Trạch lại cảm thấy nguyên cục máu tức đó đã dột ngược trở về, vằn tứ tung trên gương mặt cậu. Cậu đã dùng tính mạng mình để thể hiện cái gọi là tự tạo nghiệp không thể sống. Kinh con! Chuông cửa vang lên. Cả thân thể lẫn tinh thần Đỗ Trạch đều mệt mỏi vô cùng. Cậu tắt trang web đi. Nhân vật chính hung tàn đã thống trị toàn bộ lục địa và đang chỉ huy đại quân ma tộc tấn công tòa thiên thành trên trời. Đương nhiên là thiên tộc không bó tay chịu trói. Họ đã khởi động vũ khí mạnh nhất của mình. Nhân vật chính nhận một kích xuyên tim, ngã xuống biển, không rõ sống chết ra sao. Mọi người trên toàn lục địa đều mừng rỡ hoan hỷ khi thấy nhân vật chính đã chết. Theo thói quen, Đỗ Trạch lại nén nhịn cơn đau trong lòng. Lúc bấy giờ, mẫu hậu đại nhân gõ cửa. A Trạch, bưu phẩm của con nè. Đỗ Trạch lập tức nhảy dựng lên, chạy ra mở cửa, run rẩy nhận lấy gói bưu phẩm từ tay mẫu hậu đại nhân. Hỗn huyết, tập 1 đã in thành sách. Gần như ngay khi tác giả cho phép đặt trước, Đỗ Trạch đã tức tốc đăng ký luôn một suất. Chờ đợi ngót nghét 2 tháng, cuối cùng sách cũng tới tay. Đỗ Trạch cẩn thận mở gói bưu phẩm, nhìn hai chữ hỗn huyết trên bề cuốn sách mà cảm động đến suýt rơi nước mắt. Cho dù nội dung cốt truyện có khiến cậu tức ói máu đến thế nào, cho dù nhân vật chính có xấu xa đến đâu, cậu vẫn yêu thích cuốn truyện này đến chết đi sống lại. Đỗ Trạch vuốt nhẹ bìa sách. Trên bìa vẽ hình hai người, nhìn dáng vẻ thì có lẽ là nhân vật chính của hỗn huyết và kỳ phùng địch thủ của anh. Tuy rằng trông không giống với bìa sách đợt đặt trước lắm, nhưng Đỗ Trạch vẫn không kìm được háo hức mà mở cuốn truyện ra. À, đừng mà. Ha, cái miệng nhỏ nhắn bên dưới của ngươi đâu có nói như vậy. Ừ? Hay là hình dạng ma tộc không thể thỏa mãn ngươi? Hay ngươi thích ta dùng hình dạng tộc thú vui chơi với ngươi đến hồn bay phách lạc như ngày hôm qua? Nhất định là cách cậu mở sách không đúng. Định là cách cậu mở sách không đúng. Là cách cậu mở sách không đúng. Cách cậu mở sách không đúng. Cậu mở sách không đúng. Mở sách không đúng. Sách không đúng. Không đúng. Không đúng. Đỗ Trạch lập tức bị hình ảnh hợp thể cao hát trong cuốn sách chiếu mù đôi mắt trần tục. Cậu khép cuốn sách lại, hít một hơi thật sâu. Trời, ai đó hãy tới thu phục cái thứ yêu nghiệt này đi. Đỗ Trạch phẫn nộ mở máy tính, ra sức nhắn gọi người bán hàng trên Quang Quang. Người bán không ngừng xin lỗi sau khi biết được bi kịch của Đỗ Trạch. Anh ta đã gửi nhầm truyện tranh đồng nhân của hỗn huyết thay cho cuốn hỗn huyết. Để xoa dịu cơn phẫn nộ của Đỗ Trạch, người bán hết lời xoa dịu, sau đó đảm bảo sẽ gửi lại cuốn hỗn huyết trình chính ngay lập tức. Còn cái cuốn đồng nhân kia coi như tặng không cho Đỗ Trạch. Mà nó, ai thèm cái loại sách tam quan thối nát như này chứ? Đỗ Trạch nghẹn ngào nhìn biểu tượng xám xịt kia. Cái tên bán hàng đã chạy trốn rồi. Cậu biết kỳ thực hỗn huyết còn được một nhóm người khá yêu thích. Các em gái trong nhóm này cứ mỗi lần nhìn thấy nhân vật chính xấu xa và kỳ phùng địch thủ đánh nhau bán sống bán chết lại rú lên dễ thương quá, đáng yêu quá. Đỗ Trạch nhìn chằm chằm cuốn truyện đồng nhân, nhặt cuốn sách lên với vẻ mặt nghiêm túc. Tiểu sinh không tò mò chút nào, đây chỉ là tìm hiểu và học tập đầy nghiêm túc. Như trước đây đã nói, tên này trời sinh vốn lưu manh giả danh cán bộ, lại thêm cặp kính nên càng trông có vẻ trí thức. Vì vậy, bạn Đỗ Trạch bề ngoài tinh anh, nội tâm lưu manh cầm một cuốn đồng nhân, trang trọng lật mở từng trang. Cái tư thế ngược đời này sao có thể làm nổi vậy? Hóa ra huyết mạch các chủng tộc của nhân vật chính còn có thể sử dụng được như vậy hả? Con người, tộc thú, tinh linh, thần lùn, tộc rồng, vong linh, thiên tộc, ma tộc, đủ các kiểu ghép cặp, cần gì có nấy. Hình dạng có thể thay đổi liên tục, không trùng lặp liền trong một tuần. Giường, mặt đất, bầu trời, biển lớn, hang động rừng rậm. Trời ạ, à, lại còn có cả biển tử linh nữa, anh ái ngay giữa một đống xương khô mà không cảm thấy gì sao? Cậu cảm thấy dường như có thứ gì đó vô hình đã vỡ nát. Đỗ Trạch vô cảm, đưa tay đẩy kính mắt, liếc nhìn hai vầng trăng trên đỉnh đầu, gấp cuốn đồng nhân lại. Trong cuốn đồng nhân tiếp theo có khi nào nhân vật chính và địch thủ sẽ lên tận mặt trăng ngoài vũ trụ để ân ái không đây? Toàn bộ lục địa này đã không thể ngăn cản được bước chân của các bạn trai xinh nữa rồi. Đỗ Trạch ngừng lại một chút, rồi lại ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm hai vầng trăng trên đỉnh đầu. Trầm tư hồi lâu, Đỗ Trạch kẹp cuốn sách dưới nách, bình tĩnh tháo cặp kính xuống, lấy vạt áo lau kính, rồi lại lau lần nữa, sau đó đeo lên. Hai vầng trăng, một trắng một vàng vẫn ở đó. Gió từ nơi xa tiếp tắp, không bến bờ, ùa tới rít gào, càng tôn lên sự cô quạnh thê lương. Lẻ loi một mình, không nơi nương tựa của Đỗ Trạch. Ngày 20 tháng 12 năm 2012, một ngày trước tận thế, một vị độc giả đã xuyên không. Thuộc tính, ngoại hình thông minh, nội tâm ngốc nghếch. Kiêu ngạo, gạch đi, ngoài lạnh trong nóng. Trang bị, áo len không tay cổ chữ V, cộng với áo sơ mi trắng, cộng với quần tây đen, cộng với giày đá bóng, nhân 1, phòng ngự cộng 4, kính mắt cộng với tai nghe nhân 1, nhanh nhẹn cộng 2, truyện tranh đồng nhân cao hát nhân 1, sức quyến rũ cộng 10, phương thức xuyên không, đọc đồng nhân cao hát. Điều này thật là phản khoa học. Tu dùng lưỡi hái tử thần chống đỡ cơ thể mình, gắng sức tiến về phía trước. Vết thương của anh rất nặng, bị cả một đội kỵ sĩ ánh sáng vây đánh. Nếu không nhờ có miếng kim loại bí ẩn bỗng nhiên hóa thành lưỡi hái tử thần chia cách không gian, đưa anh ra ngoài, chắc chắn anh đã bị thần điện ánh sáng giết chết một lần nữa, và rồi thật sự biến mất khỏi thế giới này. Mỗi một bước đi của Tu đều vô cùng loạn choạng. Cơ thể anh run đến nỗi người ta tin rằng bộ xương khô nhếch nhác thảm hại đang thục mạng chạy trốn kia sẽ lập tức vỡ vụn. Tu không biết mình rốt cuộc có thể chạy đến đâu nữa. Lục địa hỗn độn này tuy rộng lớn nhưng lại chẳng có chỗ nào cho anh dung thân. Chạy trốn. Tại sao lại phải chạy trốn? Không muốn chết. Vì sao không muốn chết? Một giọng nói đều đều vang lên đầy chế giễu. Vì sao không muốn chết? Ngươi xem, không ai cần ngươi cả. Tất cả mọi người đều muốn ngươi chết. Cùng với giọng nói kia, ánh sáng linh hồn trong mắt Tu ngày càng mờ đi, yếu ớt đến nỗi có thể dập tắt ngay lập tức. Anh thở hổn hển, kéo lê bước chân, lảo đảo tiến về phía trước đầy tuyệt vọng. Anh nhớ đến sự hận thù và căm ghét của tất cả mọi người dành cho mình trên suốt đường đi. Anh nhớ đến cô thiếu nữ mình cứu hồi ấy, ngay khi vén mũ trùm của anh lên, vẻ mặt cô ta trở nên đầy ghê tởm và căm ghét. Như thể cô ta thà bị lũ côn đồ cưỡng hiếp, còn hơn là được anh cứu. Anh nhớ đến ngôi làng bị bọn cướp giết hại hồi ấy. Khi đội cứu viện đến nơi, nhìn thấy lũ giặc cướp tay đầy máu, và anh đang nỗ lực ngăn cản bọn cướp, họ liền đổ vấy tội danh tàn phá ngôi làng lên người anh không chút do dự. Anh nhớ đến... Daniel mỉm cười nói. Tu, xin lỗi, cậu chết mới là cách tốt nhất. Điều tàn nhẫn nhất không phải là không có hy vọng, mà là sau khi trao cho ta hy vọng, lại giáng cho ta nỗi tuyệt vọng. Giọng nói kia là giễu cợt. Người chết, tất cả mọi người sẽ hạnh phúc. Ánh sáng linh hồn mờ nhạt tăm tối dường như bị ép đến tận cùng. Nó dập tắt trong nháy mắt, sau đó đột nhiên bùng lên. Bộ xương khô cuối cùng cũng dừng bước, khom người xuống đầy đau đớn, lặng im rít gào trong bi thương tột độ. Anh không cam lòng. Vì sao? Vì sao? Vì sao? Vì sao lại coi anh là thứ tà ác? Vì sao lại đuổi giết anh? Vì sao lại bán đứng anh? Vì sao lại phản bội anh? Vì sao lại vứt bỏ anh? Nếu một bộ xương có thể rơi lệ, thì lúc này xương gò má trắng nhợt nhất định sẽ nhuộm một màu đỏ thắm từ những dòng huyết lệ. Nếu thế giới đã vứt bỏ anh, vì sao anh lại không thể vứt bỏ thế giới hả? Suy nghĩ yếu ớt đó bỗng xuất hiện trong đầu anh. Nhưng nó lại như một đốm lửa nhỏ cháy lan trên đồng cỏ, nhanh chóng xâm chiếm trọn tâm tư của Tu. Nếu tất cả mọi người đều cho Tu là tà ác, vậy thì... Giữa màn đêm tăm tối nhất, trước buổi ban mai, thần điện ánh sáng vội vã đuổi theo Tu. Họ nhìn thấy một bộ xương khô mặc áo choàng đen đang viện vào chiếc lưỡi hái tử thần. Đầu cúi thấp, ẩn mình trong bóng tối đen đặc, điên cuồng cười lớn không thành tiếng. Kèn két, kèn két, kèn két. Âm thanh quái gở vang lên khiến cho người nghe phải sởn cả gai ốc. Tu ngừng cười, anh liếc nhìn đám người trước mặt, sau đó xoay người không chút do dự. Lảo đảo bước vào vùng đất thất lạc. Vùng đất cấm chết chóc, chỉ có vào mà không có ra. Người chết, tất cả mọi người sẽ hạnh phúc. Nhưng anh không hạnh phúc. Bộ xương khô cười khanh khách. Cho nên, để anh hạnh phúc, tất cả mọi người hãy chết hết đi, phải không? Trích hỗn huyết. Vở kịch nhỏ. Độc giả: Tiểu sinh xuyên không rồi. Tác giả: Tôi rất là hài lòng. Nhân vật chính liếc nhìn độc giả: Chuẩn bị xuất hiện. Chương 4. Độc giả: Mỗi kẻ xuyên không đều phải có tuyệt kỹ. Đối với một tên kém cỏi thường xuyên rút ở nhà hoang tưởng cứu rỗi thế giới mà nói, xuyên không á, bằng với kỳ ngộ, bằng với người cổ đại ngốc nghếch, người ở dị giới, mau mau đến đây quỳ lại bổn đại gia đi. Thế nhưng, đối với Đỗ Trạch mà nói, xuyên không chính là một bi kịch. Nếu là xuyên không đến thế giới song song thời cận đại hay hiện đại thì tốt. Thân là dân kỹ thuật, ít nhiều gì cậu vẫn có chỗ phát huy khả năng. Hoặc là thế giới tương lai khoa học viễn tưởng cũng được. Nhưng nếu xuyên không vào thế giới võ hiệp cổ xưa thì cuộc đời cậu chỉ có thể trở thành một vở bi kịch. Chưa nói tới việc sở trường đặc biệt của Đỗ Trạch là máy vi tính, nhưng trong thời cổ đại lại không có máy vi tính. Chỉ nói riêng một cái thuộc tính cơ bản nhất của cậu thôi là Đỗ Trạch đã muốn khóc ngất trong nhà xí rồi. Cậu không những bị cận rất nặng, đến mức vứt cặp kính đi một cái là coi như tiêu đời. Mà hơn nữa, Đỗ Trạch lặng lẽ sờ lên tai mình. Ở đó có đeo một cái tai nghe, màu lam đậm, kiểu dáng có vẻ đang rất thịnh hành. Nhưng dù có chết chơi người dơi đến thế nào đi nữa, thì cũng không thể chối bỏ sự thật rằng nó chính là một chiếc máy trợ thính. Ai nói cho cậu biết, nếu như thứ này hết pin, thì một tên vừa lùn vừa xấu vừa nghèo kiết, đã tai điếc lại cộng thêm cận thị này phải sống sót ở thời cổ đại như thế nào đây? Nhìn kìa, có ám khí. Hả? Không nhìn thấy. Nghe kìa, có tiếng bước chân. Hả? Không nghe thấy. Cho nên, nếu là một cuộc thăm dò, ai không muốn xuyên không về thời cổ đại nhất trong đám hèn kém, Đỗ Trạch chính là số 1, chứ không phải là một trong số. Cũng trong đám kém cỏi đó, nếu điều tra xem, ai là người chết sớm nhất ở thời cổ đại, Đỗ Trạch vẫn là số 1, không phải một trong số. Vừa nghĩ đến cái tương lai rất có thể là sẽ đầy bi kịch sắp tới, Đỗ Trạch để gọng kính mắt, nhìn thì như có vẻ bình tĩnh, nhưng thật ra là đang vô cùng hoảng hốt. Cậu lại lật mở cuốn đồng nhân một lần nữa. Chết tiệt, cái thứ này không chỉ đơn thuần là một cuốn đồng nhân bình thường thôi đâu. Cuốn đồng nhân nhà ai mà chỉ cần đọc qua một chút là đã khiến người đọc xuyên không luôn rồi thế này. Cho nên, Màu Màu đưa cậu về lại đi. Thế nhưng, Đỗ Trạch lật đi lật lại cái cuốn đồng nhân toàn là tiểu ít tinh phiền phức với hơn 10 lần rồi mà cậu vẫn không thể trở về cái ổ lệnh của mình. Đỗ Trạch run rẩy đóng cuốn đồng nhân lại. Nếu xem tiếp nữa, cậu sẽ đáng thẹn mà phản bội chị Aoi Sora mất. Tiết tháo của Đỗ Trạch đang khóc. Tinh thần lẫn thể xác cậu đều mệt mỏi. Vị độc giả đau khổ đã tuyệt vọng và chấp nhận sự thật rằng cậu không thể xuyên không ngược trở về được nữa. Cậu lo lắng quan sát xung quanh. Cuối cùng cũng bắt đầu để ý đến tình cảnh hiện tại của mình. Hai vầng trăng treo trên đỉnh đầu đã cho thấy rất rõ rằng nơi đây không phải là trái đất. Lọt vào tầm mắt là cả một khoảng mênh mông không thấy đâu là bến bờ. Không thể phân ra được đâu là đông tây nam bắc. Duy chỉ có một cột sáng khổng lồ đứng đơn độc ở một phía, kéo dài thẳng vào trên trời. Dưới mặt đất không phải là bùn đất, mà là một thứ tinh thể trong suốt như băng. Đỗ Trạch cúi đầu, cậu có thể nhìn thấy bầu trời xanh mây trắng qua lớp tinh thể dưới chân. Không sai, chính là trời xanh mây trắng, khiến cậu cảm giác như mình đang dẫm cả bầu trời dưới chân, cách một lớp băng mỏng. Bầu trời dưới chân rất trong, có màu xanh ngắt, xen lẫn với sắc trắng. Càng kéo dài về phương xa, bầu trời càng chuyển dần từ màu xanh trắng sang màu cam như vỏ quýt. Màu sắc như thể chuyển giao từ ban trưa sang đến chạng vạng chiều, mãi cho đến khi giao nhau với đường chân trời. Khoảng trời sau khi vượt qua khỏi đường chân trời chuyển dần từ sắc màu ấm sang lạnh. Cho đến khi tới chỗ Đỗ Trạch đang đứng thì sắc trời đã là một màu đen sâu thẳm như mực của nửa đêm. Trên bầu trời ấy, hàng vạn ngôi sao lóe sáng, hai vầng trăng chiếu rọi ánh sáng một trắng một vàng. Hai vầng trăng, mặt đất tinh thể băng. Hai bầu trời trên dưới, cột sáng khổng lồ. Đỗ Trạch trầm mặt. Cái cảm giác quen thuộc lãnh liệt này là sao? Cậu biết nơi này, nhưng trong chốc lát lại không nhớ ra được. Cái cảm giác khó chịu khi chỉ còn thiếu chút nữa thôi là có thể bật ra được cái tên rồi. Nhưng hết lần này đến lần khác lại không xuyên thủng được cái lớp giấy mỏng ngăn cách này, khiến cho Đỗ Trạch âm thầm gặm nhấm nỗi đau một hồi lâu. Nếu đã không nhớ ra, vậy thôi cứ dứt khoát quên nó đi. Nhưng không chừng á, lúc nào đó lại đột nhiên nhớ ra. Đỗ Trạch im lặng nhìn vùng đất hoang vu bao la bát ngát vô biên vô tận. Một cảm giác muốn chửi bới, hết sức mãnh liệt trào dâng. Đây đúng là nơi chó anh đá gà anh sỏi. Ngay cả một cọng cỏ cũng không có. Câu hỏi, vậy có nghĩa là gì? Câu trả lời, chết tiệt, tiểu sinh biết ăn cái gì đây? Để không trở thành con dân đầu tiên của thiên triều bị chết đói ở dị giới, Đỗ Trạch chọn một hướng để đi. Vì khắp nơi đều là một khoảng mênh mông hoang vắng như nhau, chỉ có mỗi một cột sáng khổng lồ làm vật tham chiếu. Cho nên Đỗ Trạch cứ thẳng hướng cột sáng đó mà đi, thử gắng tìm dân bản địa ở nơi này. Dù có bắt đồng ngôn ngữ cũng không sao, quan trọng là có cái anh là được. Tiết tháo của Đỗ Trạch vỡ vụn, Đổ trạch đi suốt từ buổi đêm cho tới ban ngày, từ ban trưa cho đến chiều tối. Bầu trời sao trên đầu Đổ Trạch đã xoay xuống dưới chân, và bầu trời xanh mây trắng dưới chân lúc này đã ở trên đỉnh đầu cậu. Dọc đường đi, Đổ Trạch hoàn toàn không gặp phải bất cứ sinh vật nào. Ngay cả cảnh vật cũng vẫn mênh mông hoang vắng không chút đổi thay. Đổ Trạch đau khổ nhìn cái tai nghe trên tay. Khi cậu xuyên không đến đây chẳng có chút điềm báo trước nào. Lúc đó, lượng pin của tai nghe chỉ có thể đủ dùng trong hơn nửa ngày. Bây giờ đã hết sạch pin rồi. Cậu cần cục sạc, cần phích cắm, cần thức ăn. Đổ Trạch đặt tay lên cái bụng đang ca vang một hồi ọc ọc của mình, ngoảnh nhìn cột sáng khổng lồ dường như vẫn chưa lại gần được hơn chút nào. Chỉ cảm thấy lời các cụ đã nói quả là không sai. Đề ma ma, trông theo núi mà chạy đến chết. Chú thích. Vốn câu tục ngữ đó là ngựa trông theo núi mà chạy đến chết. Vọng sơn bảo tử mã, có nghĩa là cưỡi ngựa chạy về hướng ngọn núi trước mặt, chạy mãi cho đến khi ngựa kiệt sức chết mà vẫn chưa đến được trên núi. Ngụ ý mục tiêu thà trông rất gần, nhưng để thực hiện được mục tiêu thì rất trắc trở. Ở đây nhân vật Đổ Trạch đã biến đổi một chút câu tục ngữ trên, trở thành vọng sơn bảo tử thảo nê mã. Thảo nê mã là một loài lạc đà vùng thảo nguyên, đồng thời đồng âm với thao nỉ ma, là một câu chữ thề, có ý phóng đại tâm trạng của nhân vật lúc này. Mệt chết hay là đói chết? Đây là một vấn đề. Thanh là con dân thiên triều, vốn vỗ ngực tự xưng rằng mình có thể ăn được bất cứ thứ gì. Đổ Trạch cho rằng, vế thứ hai đó là điều không thể tha thứ được. Vì vậy, vị độc giả đau khổ đành nhét tai nghe vào trong túi, cắn răng tiếp tục đi về phía trước. Đổ Trạch đã lại đi thêm một ngày một đêm, nhưng bốn phía mênh mông hoang vắng, vẫn hoang vắng mênh mông. Cột sáng phía xa vẫn ở xa xa phía trước, vị độc giả đau khổ lại càng thêm khổ đau, không biết có phải là do đã đói bụng đến mức cùng cực hay không. Bây giờ Đổ Trạch cảm thấy không còn đói đến vậy nữa. Đi rồi lại dừng, dừng rồi lại đi. Mệt thì nằm luôn xuống nền tinh thể mà ngủ. Tỉnh dậy lại tiếp tục đi về phía cột sáng. Cứ đi đi mãi, đi mãi. Cho đến khi hành động này đã lặp đi lặp lại suốt 4-5 ngày. Dù khờ đến thế nào đi nữa, thì Đổ Trạch cũng phát hiện có điều gì không hợp lý ở đây. Một người không ăn không uống có thể sống tối đa 5 ngày. Từ khi Đổ Trạch đến thế giới này, đừng nói ăn, ngay cả nước bọt cũng chưa được uống. Thế mà hiện giờ cậu vẫn nhanh nhẹn chạy nhảy về phía cột sáng như trước. Tuy rằng trên đường thỉnh thoảng có những lúc cảm thấy rất đói rất khát, nhưng nhịn một lúc, cảm giác cồn cào đói khát đó lại bất giác biến mất. Vậy đây chính là kiểu cắm chuột hack level người ta hay nói đó hả? Xem ra đại thần xuyên không vẫn còn đáng tin lắm, cho cậu một tuyệt kỹ như trong truyền thuyết. Nhưng mà có cần phải im ỉm mà làm như vậy không? Bây giờ người ta làm việc tốt đều để lại tên tuổi. Cho nên, cậu xin ngài hãy tặng kèm một bản hướng dẫn sử dụng đi. Vì đại thần xuyên không gửi kèm một bản hướng dẫn sử dụng tuyệt kỹ, nên vị độc giả đau khổ đành phải tự tìm hiểu. Đổ Trạch không đi về phía cột sáng nữa, bắt đầu tự nghiên cứu khả năng kỳ dị của mình. Xét theo khả năng chịu đói thì tuyệt kỹ của cậu chắc có thể liên quan đến phương diện cường hóa thân thể. Thí nghiệm đầu tiên của Đổ Trạch là về sức mạnh. Cậu nhìn lướt qua không gian trống trải, không có lấy một vật thể nào xung quanh mình. Trong thế giới này, vật thể duy nhất mà cậu tiếp xúc chính là tinh thể băng dưới chân. Chưa nói đến việc lớp tinh thể băng này là thứ nâng đỡ cậu nên không thể phá vỡ được. Vả lại, cậu cũng không biết độ cứng của lớp băng. Cho dù có thể phá ra đi chăng nữa thì cũng chẳng có chút giá trị tham khảo nào. Vì vậy, Đổ Trạch thoải mái, sảng khoái, rút cuốn truyện đồng nhân ra. Chọn mày thôi, bé đồng nhân. Đổ Trạch nắm lấy gáy sách, hai tay đan vào nhau, rồi bỗng dùng sức xé thật mạnh. Xoạt! Cuốn đồng nhân vẫn lành lạnh như thường. Đang lặng yên cười nhạo vì độc giả xấu số đang ôm tay mình nhảy loi choi. Móng tay gãy rồi. Hù hù, oá oá oá. Màn hài kịch này cuối cùng cũng kết thúc bằng cảnh một bạn độc giả nào đó tức giận phanh thây cuốn sách nào đó. Về phần các thí nghiệm tốc độ, nhanh nhạy, thể chất vân vân sau đó, Đổ Trạch dùng hai chữ để tổng kết. Hà hà. Ngày xưa, có một vị độc giả, cậu ấy xuyên không, sau đó được ban tặng một tuyệt kỹ. Tuyệt kỹ ấy không phải dị năng, không phải võ công, mà là không thể chết đói. Của nợ chết tiệt, trời đánh thánh vật. Cái thể loại tuyệt kỹ này là thế nào? Năng lực nghịch thiên của tôi đâu? Đổ Trạch mệt mỏi, gối đầu lên cánh tay mình để đau lòng và tuyệt vọng, rồi chìm dần vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, Đổ Trạch trở về thế kỷ 21, trở thành anh chàng đẹp trai, nhà mạch phố, bố làm to. Ngay khi Đổ Trạch nằm mơ đến đoạn, cậu nói với tên tác giả bất lương nào đó rằng Ta cho nhà mi một cơ hội để trở thành đàn em của ta. Màu đi viết lại hỗn huyết. Mục tiêu của chúng ta là phải có nhân vật chính dễ thương. Thì... Cậu bừng tỉnh dậy. Sau đó liền nhìn thấy một niềm vui bất ngờ vô cùng to lớn. Đỗ Trạch nhìn chằm chằm đồ vật đó. Bình tĩnh tháo mắt kính xuống. Dùng vạt áo lau chùi. Rồi lại lau chùi. Sau đó mới đeo lên. Bản truyện tranh đồng nhân lành lạnh không chút sức mẻ lặng yên cười nhạo bạn độc giả đang khiếp sợ đến ngẩn người. Đỗ Trạch đã hoàn toàn không thể tin nổi, nó chỉ đơn giản là một cuốn đồng nhân 18 cộng nữa rồi. Làm gì có cuốn đồng nhân nào mà bị xé nát xong rồi ngày hôm sau lại xuất hiện nguyên vẹn cơ chứ? Nói, mày đến trái đất, có mục đích gì? Đỗ Trạch run run rẩy rẩy chìa ngón trỏ ra, muốn chạm vào cuốn đồng nhân đầy kỳ tích đó. Cậu bỗng dừng lại, nhìn chằm chằm đầu ngón tay trỏ của mình. Mới hôm qua, móng tay chỗ này còn bị nứt một mảng lớn. Thế mà giờ đây, trên đầu ngón trỏ là móng tay lành lạnh bóng loáng hoàn hảo. Không chỉ có cuốn đồng nhân hồi phục về như cũ, mà cả móng tay của cậu cũng vậy. Trong đầu Đỗ Trạch liền nảy ra một suy nghĩ. Đây quả thật rất giống với hình thức thay mới, hay đúng hơn là khôi phục. Trong phút chốc liền hiểu ra, danh kỹ thuật nào đó càng nghĩ càng thấy mình, rốt cuộc đã nắm được chân tướng, giống với nguyên lý khôi phục hệ thống của máy tính. Chỉ cần có một điểm khôi phục thì khi hệ thống gặp trục trặc, nó sẽ tự động trở lại trạng thái ở thời điểm tạo điểm khôi phục đó. Dựa vào tình cảnh mấy ngày hôm nay, hẳn là cậu đã tự động khôi phục lại nhiều lần. Bằng không, cậu đã đói đến chết đi sống lại, gào khóc oa oa từ lâu rồi. Đỗ Trạch với tay vào trong túi, lấy ra chiếc tai nghe vẫn luôn kết giữ mấy ngày nay. Lượng pin hiển thị trên màn hình đã xác thực phỏng đoán của Đỗ Trạch. Bởi vì cậu đã khôi phục rồi, nên máy trợ thính lại trở về trạng thái còn một chút xíu pin như ban đầu. Hiện giờ, điều Đỗ Trạch phải làm là phải tìm ra điểm khôi phục và thời gian khôi phục. Cuốn đồng nhân lại một lần nữa chịu thảm cảnh bị cậu hạ độc thủ. Đỗ Trạch canh suốt bên cạnh cuốn truyện đáng thương bị xé nát. Đợi từ ban ngày cho đến đêm khuya, bầu trời vẫn liên tục xoay chuyển. Hai vầng trăng một vàng một trắng từ từ chuyển động đến trên đỉnh đầu Đỗ Trạch. Thời điểm mà Đỗ Trạch vẫn coi là 12 giờ đêm của thế giới này. Đỗ Trạch nhìn những trang sách rơi đầy dưới chân. Không biết có phải là do nhìn lâu quá nên mỏi mắt hay không, mà cậu thấy những trang sách rách tả tơi vương vãi dưới chân bỗng hoa lên. Đến khi Đỗ Trạch hoàn hồn nhìn lại thì trước mắt cậu đã là một cuốn sách nguyên vẹn. Đỗ Trạch lập tức lấy tai nghe ra xem. Lượng pin hiển thị phía trên đúng bằng lượng pin lúc cậu mới đến thế giới này. Đỗ Trạch lại thí nghiệm thêm mấy ngày nữa. Không chỉ dùng sách, dùng mắt kính, tai nghe, thậm chí dùng cả bản thân cậu để thử nghiệm. Cuối cùng tất cả đều cho một kết luận như nhau. Mỗi khi đến thời điểm 12 giờ đêm, cậu và những đồ vật của cậu sẽ tự động khôi phục lại trạng thái khi cậu mới đến thế giới này. Vào lúc này, Đỗ Trạch cuối cùng cũng hoàn toàn thỏa mãn. Oách thật, cậu vốn nghĩ cái tuyệt kỹ này sao mà chẳng có ích lợi gì cả. Hóa ra điểm nghịch thiên là ở chỗ này. Bây giờ xem ra, cho dù cậu có cụt tay cụt chân đi nữa, thì cứ đến đúng thời điểm sẽ tự động khôi phục, giống như hồi sinh vô hạn vậy. Đỗ Trạch không dám thử nghiệm xem nếu mình chết rồi liệu có khôi phục về ban đầu được không. Dù sao thì cậu cũng đã rất thỏa mãn với tình trạng bây giờ rồi. Cùng với tâm trạng vui sướng của mình, Đỗ Trạch bắt đầu cảm thấy mọi thứ trước mắt đều suôn sẻ thuận lợi hơn. Dù là cây cột ánh sáng lạnh lùng cao quý không ai đến gần nằm ở phía xa xa kia, hay là làn gió hiu hiu từ phương xa thổi tới, tất cả đều khiến cho cậu sảng khoái vô cùng. Khoan, gió? Vì độc giả ngốc nghếch nào đó cuối cùng cũng nhận ra mình đã khờ đến thế nào suốt bao lâu nay. Một không gian mênh mông sạch sẽ tinh tươm chả có bất cứ vật cản nào. Hướng có gió thổi tới cũng có nghĩa là ở nơi đó có sinh vật đang hoạt động. Đỗ Trạch, bà chấm, thật là khổ quá. Đi theo hướng gió được tròn 5 ngày, Đỗ Trạch nhìn đống phế tích hoang tàn cách đó không xa mà muốn gào khóc. Đây là vật đầu tiên mà cậu nhìn thấy trong suốt bao ngày qua. Không suy nghĩ nhiều, Đỗ Trạch hưng phấn thẳng tiến đến gần khu phế tích. Đến gần rồi mới phát hiện ra, đó có vẻ như là một thần điện bỏ hoang. Không biết tại sao lại xây dựng ở một nơi hoang vu hẻo lánh như thế này. Thần điện đã bị gió bão tàn phá khá nghiêm trọng. Mái nhà gần như đã không còn, chỉ còn lại mấy cây cột cao lớn vững chãi và những bức tranh tường chẳng mấy nguyên vẹn. Đỗ Trạch đi vòng qua một cây cột đá khổng lồ đã gãy đổ, rồi toàn thân bỗng đứng sững lại. Trước mặt cậu là một bức tượng thần khổng lồ đứng sừng sững ở chính giữa thần điện. Tuy phần thân thể đã bị mất đến 2/3, nhưng vẫn đầy vẻ uy nghiêm khiến cho người ta phải khiếp sợ. Tuy rằng bức tượng thần rất dễ thu hút sự chú ý, nhưng thứ khiến cho Đỗ Trạch sững người ra, thậm chí đến mức đầu óc trống rỗng chính là người đang dựa vào bệ đặt bức tượng thần. Đó không thể gọi là người. Đó là một bộ xương khô khoác áo choàng đen, đang ngồi nép mình dưới cái bóng của bức tượng thần. Khuỷu tay kẹp một chiếc lưỡi hái tử thần rất lớn. Nó cúi thấp đầu, không hề nhúc nhích. Trông lại càng giống một bức tượng hơn cả pho tượng sau lưng. Tử khí màu đen lượn lờ xung quanh bộ xương khô, mỏng manh như sắp tan biến. Trong đầu Đỗ Trạch, một loạt những từ chết tiệt của nợ lập tức chiếm trọn suy nghĩ của cậu. Cậu cứng ngắc quay đầu lại, nhìn cột ánh sáng xa xa và nền đất tinh thể băng. Cuối cùng cũng nhận ra cái cảm giác quen thuộc mãnh liệt lúc đó là vì đâu. Mặt đất tinh thể băng, hai bầu trời trên dưới, hai vành mặt trăng, cột sáng khổng lồ, phế tích thần điện, tượng thần đổ nát, bộ xương khô mặc áo choàng đen, lưỡi hái tử thần. Đây không phải chính là tình tiết vùng đất Thích Lạc trong Hỗn Huyết đó sao? Tức là cậu đã xuyên không vào trong Hỗn Huyết rồi à? Vậy cái trước mặt kia chính là nhân vật chính. Đời này ta sống thật là đáng giá. Ý, không đúng. Tiết tháo sắp mất rồi. Khi Đỗ Trạch nhặt lại tiết tháo của mình lên, bộ xương khô nọ dường như đã nhận ra có người khác ở đó. Ánh sáng linh hồn yếu ớt âm u bừng lên trong hốc mắt tối tăm. Nó lẳng lặng ngẩng đầu lên, mặt hướng thẳng về phía Đỗ Trạch. Anh ta nhìn qua đây, nhìn qua đây, nhìn qua đây rồi. Mặt Đỗ Trạch đờ đẫn, trong đầu lập tức hiện lên tình tiết vùng đất Thất Lạc trong Hỗn Huyết. Nhân vật chính chạy trốn đến vùng đất Thất Lạc. Lúc đó nhân vật chính trọng thương sắp chết, sau đó anh ta gặp được thần thú. Đỗ Trạch vô cảm nhìn bộ xương khô nhưng tinh thần cậu thì căng thẳng tột cùng. Rồi theo phản xạ mà đọc to lời thoại cốt truyện. Mèo, mèo. Trích đoạn. Tu nặng nề ngã phịch xuống bệ đá đặt tượng thần, không thể nào nhúc nhích được gì nữa. Ngay khi bước vào vùng đất Thất Lạc, anh dường như bước vào một không gian mới. Trùy binh, cây cối, đất đai ở phía sau đều không còn nhìn thấy nữa. Ngoài trừ cây cột ánh sáng to lớn đằng xa, khắp xung quanh toàn là không gian mênh mông rộng lớn vô bờ bến. Tu dẫm lên nền tinh thể trong suốt, trên đầu dưới chân đều là bầu trời. Nơi đây không có truy binh, đồng thời cũng không có bất cứ điều kiện gì để giúp anh tự chữa trị cho bản thân mình. Anh tìm kiếm ở vùng đất Thất Lạc vô biên vô tận này chừng mấy ngày, cho đến tận hôm nay mới tìm được một tòa thần điện bỏ hoang. Cùng lúc đó, anh cũng sắp đến cực hạn rồi. Nguyên tố ánh sáng mạnh mẽ đang ăn mòn dần thân thể anh, lại thêm cả những vết thương trước đây chưa khỏi hẳn nữa. Lần này, anh thật sự phải chết sao? Đáng hận! Anh còn chưa bắt thế giới này phải trả một cái giá thật đắt, sao lại có thể chết được? Bộ xương khô lẳng lặng ngồi dưới cái bóng của bức tượng thần, không hề nhúc nhích, tựa như vĩnh hằng. Nếu có ai nghe được tiếng lòng anh, chắc chắn sẽ bị nỗi tuyệt vọng và oán hận dày đặc kia nuốt chửng. Nếu ai có thể hoàn thành được tâm nguyện của anh, cho dù là linh hồn, anh cũng sẽ bán. Liên tiếp vài ngày sau, Tu vẫn cứ ngồi yên không nhúc nhích như vậy. Thế nhưng ánh sáng linh hồn của anh càng ngày càng mờ nhạt, tử khí trên người cũng mỏng manh hơn, yếu ớt đến nỗi không nhìn thấy được nữa. Đây là dấu hiệu báo trước sự biến mất của một tử linh. Quả nhiên, anh bị bỏ rơi rồi. Sẽ không có ai đến cứu anh, sẽ không có ai cần anh. Anh không muốn chết. Vào đúng lúc đó, Tu bỗng nghe thấy một âm thanh cực kỳ mềm mại. Mèo, mèo. Vở kịch nhỏ. Độc giả, mỗi kẻ xuyên không đều phải có một tuyệt kỹ. Khả năng cứ đến không giờ là khôi phục của tôi có điểm gì kinh người không nhỉ? Nhân vật chính. Có, mỗi ngày đều là lần đầu. Độc giả. Tác giả, bàn về phương pháp chính xác để sử dụng tuyệt kỹ đi. Tập truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe nhé. Nhớ like, bấm theo dõi và bình luận để ủng hộ cho nhà gấu nha.